Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế hết tả quân. Chương: Hiểm khích trước kia tiêu tan. Mới ngày hôm qua còn thấy hắn chững chạc nhã nhặn, khí độ ung dung, tác phong thanh tao lịch sự. Thật không nghĩ tới tất cả những thứ đó đều là ảo giác mà thôi. Hôm nay mắng mình không ngờ lại ác khẩu như vậy. Quân đại thiếu gia hiển nhiên cũng không để ý tới sự thay đổi trong tâm tính của mình. Không ngờ trong lúc vô tình hữu ý, hắn đã thừa nhận ba vị cứu cứu này. Thậm chí ở một mức độ nào đó, địa vị của cả ba người trong lòng hắn cũng giống như tam thúc quân vô ý vậy. Bởi vì ba người này thật ra chính là đang quan tâm tới hắn. Ngươi, cái tên tiểu tử ngốc này. Đông Phương Vấn Tỉnh trong lòng hận rèn sắt không thành thép, còn đang muốn mắng thêm vài câu, nhưng vừa loáng một cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Ba ngày sau, trên đường lớn bụi bốc mù mịt, mặc dù đang ở rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển, kèm theo một loạt thanh âm hùng tráng vọng lại. Rốt cuộc, đại quân của quân Tam gia, quân Vô Ý đã tới. Âm thanh đều đặn, mang theo một loại tiết tấu hùng hồn kỳ dị, âm mầm chấn động vang vọng. Từng đám bụi lớn tầng lớp không ngừng bốc lên. Đây chính là đặc trưng của một đội quân tinh nhuệ. Nếu là một cánh quân hỗn tạp thì những đám bụi do hành quân sinh ra sẽ lằng ngoằng lộn xộn như những đám mây. Chỉ khi vạn người cùng bước, đội hình chỉnh tề trước sau không loạn mới có khả năng sinh ra khung cảnh như thế này. Âm thanh hùng tráng tự nhiên đem lại cho người ta cảm giác vi diệu như có một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải ập tới. Dường như nghe tiếng bước chân hành quân hùng tráng như thế, trong thiên hạ cảm giác như bất luận là người phương nào, bất luận là đội ngũ quân nào cũng không thể ngăn cản nổi bước tiến của cánh quân này. Quân Vô Ý rốt cuộc không hổ danh là người của quân gia, quả nhiên là quân kỷ nghiêm ngặt, khiến cho cả khác bội phục. Sau khi chứng kiến, không thể không nói ra một chữ phục. Đông Phương Vấn Tỉnh đứng dưới một gốc cây đại thụ, dõi mắt về phía xa, rốt cuộc nhịn không được thở dài một tiếng. Tiểu tử kia đúng là không đơn giản a. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao đứng bên cạnh cũng không kìm được cảm thán một tiếng. Xa xa nhìn lại, mấy ngàn kỵ binh của quân Vô Ý phía trước tựa như dòng nước lũ cuồn cuộn, ngay cả bước chân của những con ngựa tựa như cũng rất đều nhau, đồng thời nhấc lên hạ xuống. Bất luận nhìn từ chính diện hay bất cứ phía nào đều thấy được hàng lối thẳng tắp, chỉnh tề giống như bị một đao chém ra vậy. Cái này bất quá cũng chỉ là kết quả của quân kỷ nghiêm minh mà thôi. Thế nhưng từ biểu tình trên mặt mỗi binh sĩ lại thấy được, tất cả đều rất tự hào. Đây chính là quân lực thống nhất. Một cánh quân chia năm xẻ bảy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tự hào nào trên mặt của các binh sĩ. Đối với đội quân chỉnh tề, khí thế cường đại như vậy, cho dù là quân Mặc Tả, quân đại thiếu gia cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Phải biết rằng, lúc quân đại thiếu hắn rời đi, trong tay quân Vô Ý cũng chỉ có là nguyên trúc quân, tức là quân chính quy, kỷ luật nghiêm minh mà thôi. Còn đâu trong đại quân vẫn đẩy dẫy quân đội riêng của các gia tộc đi theo bảo tiêu cho các vị công tử, thiếu gia. Những người này rất khó quản, nếu có thể nói là ngang bướng, không tuân lệnh cũng không quá đáng. Nghĩ thế nào cũng không tưởng được, bất quá mới trong vòng ngắn ngủi có một tháng thôi mà mấy kẻ này đã biết vâng lời như vậy. Xem ra, tam thúc cầm quân thật là mát tay. Nhưng đối với một người vốn không quen thuộc quân vụ như quân đại thiếu gia lại có chỗ không biết. Cái này đâu có thể đơn giản chỉ là mắt tay mà thôi. Tuy mắt tay, nhưng nếu quân Vô Ý muốn thay đổi một người, chỉ sợ cũng phải hao tâm khổ lực một phen. Quân Mặc Tả xuất hĩnh 250 hộ vệ của hắn tiến lên nghênh đón đại quân, nhưng đón tiếp hắn là một khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt. Mặc dù luôn kiệt ngạo bất tuân như quân đại thiếu gia, khi đối diện với sự lạnh nhạt này cũng chỉ có thể đứng thẳng ưỡn ngực, cố nặn ra một nụ cười. Bởi vì chủ nhân của khuôn mặt đó chính là quân Tam gia, quân Vô Ý. Quân Vô Ý nhìn cháu trai của mình, tuy sắc mặt tỏ ra nghiêm nghị, nhưng trong lòng hắn đúng là đang dở khóc dở cười. Trong lịch sử các tướng làm tiên phong, có ai làm tiên phong như hắn? Cầm quân đi tiên phong mà giống như thả dê khỏi chuồng, gần như nhoáng một cái đã vô tung vô ảnh, biến mất không thấy tăm hơi. Ngay cả nửa điểm cơ bản nhất của tướng tiên phong là truyền tin về cho đại quân, hắn cũng không làm. Hai là đi tiên phong mở đường, hắn cũng tự quyết mọi thứ và cũng chẳng thèm quan tâm coi đại quân phía sau thế nào. Làm tiên phong như hắn, ít nhất từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người nào. Kỳ thật, quân đại thiếu gia lĩnh ấn tiền phong đi trước mở đường, thành tích cũng không tệ. Trên đoạn đường này, từ khi hành quân cho tới nay, toàn bộ những phiền phức bất kể lớn nhỏ, tiềm ẩn hay không, đều bị hắn dùng độc môn thủ pháp giải trừ toàn bộ. Không cần biết là quang minh chính đại hay không, nhưng quả thực hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của một tướng tiền phong. Vì thế, đại quân một đường đi tới xác thực là không gặp nhiều cản trở. Chỉ với điểm này thôi cũng đã làm cho quân Tam gia cảm thấy rất hài lòng. Thậm chí đối với những lão tướng quân trong quân doanh mà nói, đối với thành tích này của quân đại thiếu cũng cảm thấy rất hài lòng, ít nhất cũng không tìm ra được một khuyết điểm nào. Thiếu sót duy nhất chính là không giữ liên lạc thường xuyên với đại quân. Cái này là sao đây? Chắc chắn người khác sẽ cho rằng tiểu tử này hoàn toàn không có nửa điểm trách nhiệm. Đoạn đường này đi tới, tuy trong quân không có bất kỳ dị nghị rắc rối gì, nhưng phòng trùng cũng là do danh tiếng của quân đoại soái, thậm chí quân lão gia tử có được mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề càng nghiêm trọng hơn chính là người không biết thì không nói, những người biết chuyện thì tuyệt đối không ít. Trong số 100 người được hỏi, ít nhất sẽ có 99 người trả lời rằng ai bảo người ta có một hạo tam thúc, hạo gia gia. Cái này chính là liên quan tới vấn đề phục chúng, quân kỷ trong quân. Hắn vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy, nếu không xử phạt, há có thể làm cho mọi người tin phục. Kết quả cuối cùng, quân Tam gia không còn lựa chọn nào khác, đành phải chọn cách trực tiếp nhất, đó là vừa thấy mặt quân đại thiếu gia, liền mắng té tát một trận. Quân Mặc Tà bộ dạng ngượng ngùng, cúi đầu lắng nghe, khúm na khúm núm, vâng vâng dạ dạ, mơ mơ màng màng. Mặc dù cũng có đôi chỗ quân Tam gia khen hắn làm việc không tệ, nhưng cơ hồ toàn bộ nội dung của cuộc chuyện trò hắn nghe vào tai bên này lại đi ra tai bên kia. Đợi tới khi nghe giáo huấn tới mức gật gù ngủ gật mới chính thức xong việc. Quân Tam gia vừa phát tiết một trận, đang định nói tiếp là nhìn thấy ánh mắt ám chỉ mãnh liệt của quân Mặc Tà. Quân Vũ Ý đành bó tay, không biết làm gì hơn là cùng chúng tướng bàn qua về doanh địa, rồi phân phó vài câu đơn giản, sau đó cho chúng tướng lui ra. Hừ hừ, quân đại nguyên soái thực là hạo uy phong, hạo sát khí a. Hơn 10 năm không gặp, so với năm ấy không ngờ còn uy phong hơn nha. Bắt cháu mình lĩnh ấn tiên phong, làm nhiệm vụ mở đường. Mặc dù nó hoàn thành nhiệm vụ vô cùng toàn vẹn, nhưng vẫn bị ăn một trận mắng té tát vào mặt a. Không ngờ nửa câu động viên cũng chẳng có, quả không hổ danh là thiết huyết nam nhi, rất vô tình. Một giọng nói đầy vẻ châm chọc, khiêu khích, lại âm dương quái khí vang lên. Quân Vô Ý mày kiếm nhất thời cau lại, trong mắt hàn quang ẩn hiện. Ai, mau ra đây. Hử, đi ra thì đi ra, chẳng lẽ còn phải cần đại nguyên soái người phê chuẩn sao? Xoát một tiếng, trong doanh trướng nhất thời xuất hiện ba người. Đông Phương đại ca. Quân Vô Ý kinh hỉ kêu lên, nhưng ánh mắt vừa chuyển. Đông Phương nhị ca, tam ca, hóa ra là các huynh. Sau lúc kinh hỉ đó, trong mắt hắn bỗng hiện lên sự hổ thẹn vô cùng. Thoáng chốc hắn cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào đối diện với ba người bọn họ. Hừ, muốn lấy lòng bọn ta sao? Quân Vô Ý, tiểu tử ngươi vội vội vàng vàng xuất quân đi thiên nam như vậy, phải chăng là muốn tìm chết, chán sống rồi sao? Đông Phương vấn tỉnh hừ một tiếng, thanh âm tuy rằng tràn đầy vẻ châm chọc khiêu khích, nhưng sắc mặt cũng không quá khó coi. Chỉ cần người hữu tâm tuyệt đối có thể từ trong câu nói của hắn cảm nhận được chút ý quan tâm. Hận ý của ba người họ đối với quân gia không quá sâu, chuyện năm đó suy cho cùng cũng là vì giận cá chém thớt mà thôi. Mà quan trọng hơn nữa chính là hôm nay nhìn thấy tên ngoại sinh vốn mang tiếng quần là áo lụa, không còn hy vọng bỗng nhiên trở nên đầy hứa hẹn, tuổi trẻ tài cao như vậy, trong lòng ba người hiện đang kinh hỉ khôn nguôi. Vì vậy, bao nhiêu oán khí ngày trước sớm đã bay mất không còn bóng dáng. Chuyện năm đó dù sao cũng đã trôi qua 10 năm, tai họa này mặc dù bắt nguồn từ quân Vô Ý mà ra, thế nhưng quân Vô Ý hắn chẳng lẽ không phải là người bị hại, thậm chí hắn còn là người bị hại thảm nhất. 10 năm chịu cảnh tàn phế, 10 năm giày vò cắn rứt, vạn thiên khổ tẫn mình hắn chịu đựng, còn chưa nói là ngay từ đầu quân Vô Ý hắn vốn không biết là chuyện gì xảy ra, nên khi hắn biết được thân phận thực sự của Hàn Yên Giao thì hết thảy mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Vừa thấy ánh mắt cực kỳ nặng nề, mệt mỏi của quân Vô Ý, cộng với vô vàn hổ thẹn khi vừa gặp được ba người, bọn họ mới hiểu, 10 năm nay, hắn so với bọn họ còn khổ sở hơn vạn phần. Cho dù là huynh muội tình thâm như bọn họ, nhưng một trận đổ sát 10 năm trước đó cũng đã giúp họ phát tiết oán khí trong lòng rất nhiều. Hơn nữa, cho tới bây giờ cũng đã trải qua 10 năm thời gian, đã từ lâu chuyện này không còn là cái gì mà khắc cốt ghi tâm nữa. Nhưng quân Vô Ý lại hoàn toàn bất đồng, sự tình do hắn gây ra, cố tình cũng tốt mà vô ý cũng được, Bởi lẽ chuyện cũng đã lỡ rồi, sự thực chính là như vậy. Mặc dù vô ý, nhưng tất cả cũng vì hắn mà ra. Tuy chỉ là vô ý, nhưng trái lại nó trở thành gánh nặng đau khổ cả đời cho hắn. 10 năm qua, hiển nhiên mỗi ngày mỗi đêm, hắn đều như bị vạn con kiến cắn xé trong lòng. Nó như mũi khoan sâu tận xương tủy, vô cùng khó chịu. Nếu quả thực, người gánh chịu bản thân bọn họ chỉ sợ là đã chịu không nổi. Nhưng nếu là bọn họ thì ít ra cũng có thể uống say một trận, rồi điên cuồng đánh một trận, mượn hơi men để làm vơi đi nỗi khổ trong lòng. Thế nhưng quân vô ý hắn thì sao? Hai chân tàn tật cho nên hắn chỉ có thể cam chịu, âm thầm chịu đựng thống khổ một mình. Vừa gặp lại nhau, thoáng cái bốn người đều có một loại cảm giác kỳ dị, thật giống như là trở về khoảng thời gian 10 năm trước. Bao nhiêu chuyện xảy ra năm ấy dường như hiện lên rõ ràng trước mắt, hô hấp cũng không tránh được có chút nặng nề. Dần dần quân vô ý vành mắt có chút đỏ lên, khóe mắt đã bắt đầu ướt át. Hắn đưa hai tay ra cười lớn. Đồng Phương đại ca, 10 năm qua ta rất nhớ các huynh, đã 10 năm 2 tháng 7 ngày chúng ta không gặp nhau. Hắn nhìn sắc trời một chút, thanh âm có chút thê lương nói, nếu bớt đi 2 canh giờ nữa thì sẽ chính là thời điểm năm ấy ta nhận được hung tin của đại ca. Hai mắt quân vũ ý bỗng nhiên trở nên ửng đỏ. Cả bốn người đứng bên cạnh trong lòng nhất thời chấn động không thôi. Không sai, đúng là ngày hôm nay, chỉ kém 2 canh giờ mà thôi. 10 năm 2 tháng 7 ngày kém 2 canh giờ. Quân vũ ý không ngờ lại ghi nhớ thời gian chính xác từng ngày từng giờ như vậy. Đây là khái niệm gì? Điều này rõ ràng cho thấy, trong 10 năm qua, bất kể ngày hay đêm, bất cứ lúc nào hắn cũng không quên mối huyết hải tâm kiều này. Nhưng hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng ở trong lòng, cho dù biết rõ kiều nhân là ai. Hơn nữa, là còn chịu cảnh tàn tật, tình yêu thì bị chia cắt. Giờ khắc này, 3 người Đông Phương vẫn tỉnh, 3 người rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ cuộc sống của quân vũ ý 10 năm qua đã phải chịu đựng những gì. Chỉ một câu nói kia thôi cũng đã đủ nói lên tất cả. Tam đệ, 10 năm qua khổ cho đệ rồi. Đông Phương Vấn Tỉnh bước lên từng bước, ôm chặt lấy quân vô ý. Hai người cứ đứng yên lặng như vậy không nói lời nào. Quân vô ý mắt hổ hơi khép lại, cố gắng kiểm nén không cho nhiệt lệ chảy ra, nuốt ngược vào trong lòng. Trên khuôn mặt cơ nhục co giật từng hồi, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng, không cho phát ra bất cứ một âm thanh nào. Tròn 10 năm rồi, rốt cuộc cũng nghe được những lời này từ người của Đông Phương gia tộc. Đó chính là lời nói biểu hiện sự thông cảm, tha thứ và quan tâm. 10 năm đằng đẵng, tuy rằng hơi muộn một chút, hơi trễ một chút, nhưng dù sao cũng đã đến. Có ai biết, 10 năm qua ta đã đau khổ suy sụp biết bao nhiêu lần à? Quân vũ ý trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một cỗ chua xót, đau đớn vô cùng, giống như trưởng giang đại hải cuồn cuộn trùng kích. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao nghĩ đến những khổ sở mà quân vô ý 10 năm qua phải chịu đựng, lại nhìn thấy một màn cảm động trước mắt, đột nhiên cũng không kìm lòng được, vành mắt bắt đầu đỏ lên, sống mũi cay cay, suýt nữa nước mắt chảy ra ròng ròng. Cuối cùng đành quay đầu sang chỗ khác, cố gắng hò khan 2 tiếng, bởi vì bọn họ rất sợ để cho bản thân sẽ rơi lệ, ngạn ngào khóc giống lên. Nhưng cho dù bọn họ cố gắng hò khan 2 tiếng để che đi cảm xúc của mình, thì thanh âm vẫn có chút run rẩy. Đều là nam nhi, làm sao bọn họ lại không hiểu được 10 năm qua quân vũ ý phải trải qua như thế nào. Nếu đổi lại là bản thân, tất cả chuyện này mà xảy ra trên người mình, sợ rằng đã tự sát từ lâu. Nhưng quân vũ ý hắn lại kiên cường chịu đựng đau khổ dằn vặt trong 10 năm thẳng đến tận hôm nay. Sau một hồi lâu, mọi người mới bình tâm trở lại. Vô ý làm sao mà không biết lần xuất chinh thiên nam này hung hiểm trùng trùng, ngoại trừ việc đối đầu cùng Huyền Thú Triều còn có cửu gia khắp nơi tụ họp. Lúc này đây, nếu như quân vô ý ta không may mắn không thể tránh khỏi kiếp nạn lần này, kính mong 3 vị ca ca tương trợ, bất luận dưới tình huống nào cũng mong 3 vị hộ tống Mạc Tà an toàn về tới thiên hương, ta cầu xin 3 người. Sau khi bình tĩnh trở lại, tất nhiên mọi người cần chuyển đề tài nói chuyện, thế nhưng vấn đề mà quân vô ý đưa ra đúng là bức thiết nhất trong thời điểm hiện tại. Nói bậy bạ cái gì? Mạc Tà là ngoại sanh của chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ không để nó gặp chuyện không may. Mà ngươi cũng là huynh đệ của chúng ta, cũng không thể để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì. Đông Phương Vấn Kiếm mắt hổ trợn trừng. Ta làm sao mà không muốn như vậy? Bất quá lúc hành quân, ta có nhận được vài phong thư truyền về. Huyền Thú Triều lần này tuy rằng nguyên nhân không rõ ràng, nhưng quy mô rất lớn, ẩn chứa nguy hại vô cùng, cũng là lần có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Có người còn nói là do thiên phạt chi vương nổi giận, mới nửa tháng trước đột nhiên hạ lệnh. Ngoài trừ huyền thú tứ giai trở xuống, còn đâu tất cả đều ra khỏi thiên phạt tham dự trận chiến này. Quân Vũ Ý cười cười, nhìn Đông Phương Vấn Tỉnh nói. Thệ ngôn đầu tiên của Đông Phương Thế Gia lúc trước không ngờ lại vô thành vô tức được giải trừ. Huyền tú thẫn sất tuyên phạt không phải đã có rồi sao? Tại sao mới là một nửa? Đông Phương Vấn Tỉnh ban đầu còn vui vẻ nhưng ngay lập tức đã thấy nghi hoặc không hiểu. Bởi vì đã xác nhận trận chiến lần này là do Lão Tam cùng Lão Tứ, hai đại thú vương của thiên phạt gây nên. Đây là tin tức mới nhận được. Nhưng theo ta nhận thấy một khi chiến tranh bạo phát, cường giả trên khắp đại lục sẽ lũ lượt kéo đến, mà huyền thú ở trong thiên phạt xâm lâm tất nhiên cũng sẽ không ngừng xông ra. Đến lúc đó tối hậu, thiên phạt lão đại tất nhiên sẽ ra tay. Về điểm này, ta thập phần chắc chắn. Vì vậy mới nói thệ ngôn của Đông Phương Thế Gia với cơ bản chỉ còn lại một vế là kiếm phong băng tháp tuyết sơn. Thì ra là vậy. Quân Mặc Tả trong lòng khẽ động. Không biết ngọn tuyết sơn kiếm phong kia ở đâu ta? Nếu rảnh rỗi, ca ca ta liền tới đánh đổ nó. Hơn nữa, theo quy mô càng ngày càng lớn của huyền thú triều, thì ngay cả thần tứ đế quốc, vũ đường đế quốc cũng phái quân đội tới đây trợ chiến dồn dập. Cao thủ đi theo trong đó cũng không ít. Ngay cả Thảo Nguyên, Vương Đỉnh bên kia cũng phái tới 10.000 thiết kỵ tinh nhuệ. Đây là tất cả những tin tức do bộ đội truyền về. Đồng thời cũng đã xác nhận được là hẳn hoi. Tam đại đế quốc từ trước đến nay oán hận chất chứa đã sâu, cho nên trận chiến lần này tất nhiên sẽ cản trở hành động lẫn nhau. Điều này có thể dễ dàng suy đoán ra được. Còn có nhân mã của Phong Tuyết Ngân Thành phái đến trợ chiến lần này, người cầm đầu chính là một trong hai đại trưởng lão của Tiêu gia, Tiêu Bố Vũ, hầu như là cao thủ nhất hệ của Tiêu gia đều được phái tới. Hơn nữa, Tiêu gia với quân gia ta thủ sâu như biển. Còn có kẻ thủ bất cộng đái thiên với Vô Ý ta là Tiêu Hàn cũng có mặt trong đó, vì vậy tất yếu sẽ có chuyện phát sinh. Ngoài ra, huyết hồn Sơn Trang cùng quân gia ta cũng có khúc mắc, cho nên không thể không đề phòng. Quân Vô Ý một hơi nói xong, sau đó thở dài uể oải nói. Tình thế hiện tại nghiêm trọng đến cực điểm, thực sự ta cũng đã bắt đầu cảm thấy có chút chán nản rồi. Trong số bát đại chí tôn, ngoại trừ đệ nhất chí tôn Vân Biệt Trần, đệ tam chí tôn Hàn Phong Tuyết với chí tôn Mạc Vấn Thiên, uy làm chí tôn Mộng Hồng Trần thì bốn người còn lại đều đã có mặt đông đủ. Quân Vô Ý ngự ý trầm trọng, nhưng thần sắc trong mắt lại nóng bỏng không gì sánh được. Có thể tiếp cận, lãnh hội phong thái của chí tôn một lần, đối với Quân Vô Ý mà nói chính là một chuyện thật đáng chờ mong. Có thể có người vẫn còn chưa biết, Đông Phương Vấn Tỉnh trầm giọng nói. Luôn luôn tranh chấp vị trí đệ bát chí tôn với thần ưng chí tôn, ưng Bắc Không là Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân cũng đã trên đường tới đây, mà cũng có thể là đã tới nơi rồi. Phong Quyển Vân vốn đang nghiêng đầu yên lặng nghe ở một bên, Quân Mặc Tả nhất thời nhướng mày. Người này hiện tại không lẽ đã thành công đột phá, đủ sức giao thủ với ưng Bắc Không rồi sao? Ngoài trừ Phong Tuyết Ngân Thành cùng huyết hồn Sơn Trang ra, thì các đại thế lực trong giang hồ của đại lục cũng phái cao thủ của mình tới đây. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới Bách Lý Thế Gia, Đoan Mộc Thế Gia, Bắc Cung Thế Gia, Văn Nhân Thế Gia, Tư Không Thế Gia, Tả Không Thế Gia. Đệ Ngũ Thế Gia cùng với Âu Dương Thế Gia đã đi chung với nhau. Cộng thêm Đông Phương Thế Gia chúng ta chính là vừa đủ cửu đại thế gia cùng xuất lực tới Thiên Nam lần này. Tuy rằng nhân mã các đại thế lực thế gia phái tới đều không nhiều, nhưng tất cả đều là hảo thủ, nhất là Đoan Mộc Thế Gia. Ngay cả gia chủ là Đoan Mộc Sao Phạn cũng tự thân xuất mã lần này. Đoan Mộc Sao Phạn, Quân Mặc Tà cười hăng hắc một tiếng. Cái tên này thực sự làm cho người ta khó có thể quên được à? Đông Phương Vân Tinh cũng cười cười giải thích. Đoan Mộc Sao Phạn là Đoan Mộc Thế Gia gia chủ. Người này có chút cả lâm, lúc bình thường nói tên của mình ra vẫn còn tưởng rằng tên của mình rất ngưu bức, cho nên hay kéo dài lời nói của mình ra. Nhưng mà càng làm như thế càng làm cho người nghe giống như là Sao Phạn vậy. Vì vậy ở trong mỗi lần cửu đại thế gia hội tụ thì mọi người đều trực tiếp gọi hắn là Đoan Mộc Sao Phạn. Dần dà lâu ngày ngược lại làm cho tên thật của hắn bị quên đi, tên là Đoan Mộc Siêu Phạn. Tên rất hay, Quân Mặc Tả trịnh trọng nói. Nồi nấu cơm đa phần đều làm bằng gỗ, Đoan Mộc Sao Phạn đúng là đầu gỗ sao có thể ăn cơm được, rất có lai lịch nha. Ha ha, tất cả mọi người đều bật cười. Sau đó Đông Phương Vấn Tỉnh lại nói tiếp. Mặt khác thì Kim Thăng Bảo, Thất Long Sơn, Đoạn Hồn Cung, Hạo Thiên Thành cũng đều phái người tới. Ngoài trừ những địa phương này còn có một số cao cấp huyền giả độc lai độc vãng, ẩn sĩ cao nhân cũng đến, nhiều không đếm hết. Đông Phương Vấn Tỉnh cười đau khổ. Đây là bí mật mà trước khi ta đến đây, Lệ Tuyệt Thiên đã tiết lộ. Còn về phần có thêm bao nhiêu thế lực phái nhân mã tới trong khoảng thời gian này thì ta cũng không nắm rõ. Nghe tới những cái tên này, Quân Vũ Ý nhất thời càng nhíu mày nhăn mặt. Người đến tiết viện càng đông, chứng tỏ cấp độ huyền thú triều càng đáng sợ. Xác rưởi, không ngờ lại tới nhiều người như vậy. Quân Mặc Tả nhịn không được quát một tiếng nói tiếp. Nếu đã có thực lực cường hãn như thế, vì sao không trực tiếp săn bằng thiên phạt xâm lâm đi? Tiện thể mỗi người bắt vài con huyền thú về làm sủng vật nuôi chơi. Chuyện này có đáng phải động can qua lớn như vậy không? Lũ người này đúng là ăn no rừng mỡ, rảnh rỗi quá không có việc gì làm mà. Cái gì? Cả bốn người nhất thời giống to, đồng thời cả tám con mắt đều trợn trùng, hung tợn nhìn tên tiểu tử ăn nói lỗ mãng kia. Mặc Tà, tiểu tử ngươi quá nông cạn rồi, ngươi sao có thể biết được nơi đó nguy hiểm tới nhường nào? Thiên phạt xâm lâm trải dài mấy vạn dặm, gần như chiếm 1/3 diện tích của toàn bộ đại lục. Huyền thú trong đó có bao nhiêu, ít nhất cũng có phải hơn mấy ngàn vạn. Đây mới chỉ là huyền thú có khả năng chiến đấu từ tứ giai trở lên mà thôi. Nếu quả thực chính diện giao thủ với chúng, chỉ sợ tất cả mọi người có mặt ở đó cũng không bỏ để nhất kẽ răng bọn chúng. Nói một cách khó nghe hơn nữa, nhưng sự thật là giả sử huyền thú đồng thanh mở miệng thoá mạ cũng đủ dìm chết mấy tên gọi là cao thủ gì đó rồi. Đồng Phương Vấn Tỉnh rất tức giận, cố gắng kiềm nén nộ hỏa mà tiến hành công tác xóa nạn mù chữ cho ngoại xanh của mình. Nhưng người cũng phải biết rằng dù cho toàn bộ huyền thú ra khỏi thì cũng phải có một nơi rất lớn cho chúng tập trung chứ. Cho dù là trên thảo nguyên đi nữa thì mấy ngàn vạn huyền thú đồng hành cũng sẽ làm cho không ít con bị dẫm đạp mà chết, huống chi đây còn là đường núi. Quân Mặc Tả vô cùng khinh bị lắc đầu. Chiến tranh không thể coi quân số bên nào đông hơn là bên đó mạnh được, thủy chung vẫn phải coi binh khí của ai cứng mà thôi. Cũng tại một nơi, một thời điểm diễn ra nhiều trận chiến đấu nhỏ, cái gọi là chiến dịch mà tập hợp nhiều chiến dịch cùng xảy ra một chỗ thì chính là chiến tranh. Mà đa phần trên thực tế đều cho thấy, sau rất nhiều cuộc chiến tranh xảy ra thì mới có hòa bình. Thấy Đồng Phương Vấn Tỉnh lại có xu hướng bốc hỏa thêm lần nữa, Quân Vô Ý vội vàng hòa giải, nhíu mày nói. Chính bởi vì có nhiều người tham dự trận chiến lần này như vậy cho nên mới phiền phức. Nếu như chỉ có nhân mã của Tam Đại Đế Quốc cùng Thảo Nguyên Vương Đỉnh, thậm chí cộng thêm cả Huyết Hồn Sơn Trang và Phong Tuyết Ngân Thành hai đại thế lực thì cũng không quá khó khăn để ứng phó. Dù sao những người này đều biết lấy đại cục làm trọng, ở trong chiến đấu cũng có thể dễ dàng chỉ huy. Vấn đề tồn tại hiện giờ chính là hòa giải mâu thuẫn giữa các thế lực với nhau. Thế nhưng nhiều thế lực tập hợp tại một chỗ như vậy mà tất cả đều là thế lực có lịch sử lâu đời, thâm căn cố đế. Từ khi sáng lập cho tới giờ, cho dù là người thông minh đến mấy cũng không thể nào biết được giữa bọn chúng có bao nhiêu ân oán, dây dưa. Nói không chừng, bất luận bên nào mở mồm cạnh khóe bên kia cũng sẽ dẫn tới xô xát, đánh nhau rồi chia bè kết phái. Người trong giang hồ thần bất do kỳ, không thể nào có chuyện tuân thủ kỷ luật như trong quân đội được. Vấn đề này quả thực làm cho người ta rất đau đầu a. Ba người Đồng Phương Vấn Tỉnh nhất thời than thở. Hơn nữa nhiều người như vậy, nhất thiết là phải thống nhất có một thống soái, ít nhất người đó phải là thống soái có quyền hiện tối cao để chỉ huy đại cuộc. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ khả năng của người trong chiến đấu. Bằng không, nếu cứ để cho mọi người tùy tâm sở dục như ong vỗ tổ xông lên phía trước thì chẳng khác nào tự biến mình thành thức ăn cho huyền thú. Quân Mặc Tà bổ sung thêm một câu. Nửa câu đầu được cả bốn trưởng bối đồng thời tán thưởng, nhưng nửa câu sau của hắn, đặc biệt là cái gì mà biến ảnh thức ăn cấp cho huyền thú, nhất thời làm cho tám con mắt trợn ngược lên. Cái đó là chuyện đương nhiên, nhưng chức vị thống soái này cũng chỉ là danh phủ kỳ thực. Nếu làm không cẩn thận, ngược lại còn dẫn tới tranh chấp đấu đá giữa các thế lực nội bộ. Tối thiểu chính là nhân mã của Tam Đại Đế Quốc cùng với Thảo Nguyên Vương Đỉnh tham gia lần này, tuyệt đối họ sẽ không chịu để chức vị thống lĩnh kia lấn nát nhân mã của mình, bởi vì họ có mặt tại đây là để đại diện cho cả quốc gia của mình. Về vấn đề này, nếu như cẩn thận suy xét thì sẽ giải quyết dễ dàng. Đã là một quân nhân thì phục tùng quân lệnh chính là trách nhiệm. Chỉ cần thượng cấp thống nhất ý kiến, tất cả đều rất đơn giản. Thế nhưng, vấn đề nan giải nhất ở đây chính là quân đội này gần như là tất cả giang hồ thảo mãng. Họ vốn là những cá nhân lẻ tẻ, cho nên càng khó ước thúc, Không chỉ có người này không phục người kia, mà càng không nói tới chuyện họ có thể thống lĩnh cả một đội quân lớn thế này. Mà theo như danh vọng của các thế lực tham chiến lần này mà nói, chắc chắn họ sẽ không chấp nhận để cho một người bình thường lãnh đạo bọn họ. Đây mới là nan đề lớn nhất. Quân Vô Ý hai mày nhíu chặt lại. Nhưng trước mắt, Huyền Thú Triều lần này vô cùng bức bách, không thể trì hoãn được nữa a. Hắn thở dài một hơi, có chút bất lực, nói. Quân mỗ ta nửa đời xông pha trận mạc, đã từng đánh nhiều trận lớn, nhưng quy mô như trận chiến lần này, nếu chỉ đơn thuần xét về khía cạnh quân lực, không có bất kỳ trận nào có thể sánh bằng. Đội ngũ tham chiến xa xỉ kinh người, thậm chí từ trước tới nay cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng đây cũng có thể coi là cuộc chiến hy hữu nhất trong đời ta được tham dự, một cuộc chiến mà trước khi mở màn đã có thể làm cho ta không thấy được bất kỳ một tia hy vọng thắng lợi nào, ngay cả một điểm cơ hội cũng không có. Mà đối thủ lần này lại chính là huyền thú. Hiện giờ, trong thế giới của huyền thú thì cấp bậc được phân định rõ ràng, nghiêm minh, tới mức mà bất kể là ai cũng không thể tưởng tượng được. Nhất là huyền thú chi vương tự mình dẫn phát một cuộc chiến đại quy mô, kỷ luật nghiêm minh, bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ cần một tiếng huýt dài là toàn bộ tiến công, và cũng chỉ cần một tiếng huýt như thế tất cả đều rút lui như thủy triều. Lành ít dữ nhiều à. Quân Vũ Ý, mấy người Đông Phương dường như tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương bốn chữ này. Đã đi tới đây rồi, chẳng lẽ còn có thể thoái lui, thôi thì đành đi bước nào tính bước đó vậy. Cứu người là chuyện tốt, nhưng vì cứu người lại đem cả bản thân bồi táng theo thì thật không đáng. Nói gì thì nói, chỉ cần người chúng ta có thể an toàn trở về là được. Còn về phần sống chết của những kẻ khác, đối với ta không quan hệ. Quân Mặc Tà nhất tâm, nhất phế cười cười. Lại nói Huyền Thú Triều lần này, tình lình xảy ra vô cùng quỷ dị. Nguyên nhân trong đó đầu tiên chắc chắn phải kể đến chính là quân đại thiếu gia. Có thể nói như thế này, nếu như binh phân ba đường, hoặc giả có thể là nhiều hơn, quân Mặc Tà hắn có thể chắc chắn cánh quân của mình, binh tướng sẽ không mất một cọng lông. Thực sự không tưởng tượng nổi, mình lại hoàn toàn trở thành tình trạng trang bức à. Và phần hiện tại, bọn họ nhíu mày nhăn mặt liên quan chó gì tới ta. Tiểu tử người ở chỗ này bớt nói nhảm đi, hiện tại lúc nào rồi mà còn có ý nghĩ ích kỷ, chỉ bò bò lo giữ thân mình như vậy. Một khi cuộc chiến này thất bại thì sẽ có ít nhất hàng ngàn hàng vạn huyền thú tràn vào đại lục, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu bình dân bách tính gặp phải tai ương, cho dù nói một cách khiêm tốn nhất chỉ sợ cũng phải hơn mấy ngàn vạn. Cái này căn bản là một hồi hạo kiếp. Quân Vũ Ý lạnh lùng nói, trước mắt chỉ có thể đem toàn bộ ân oán cá nhân gạt sang một bên, đồng tâm hiệp lực, may ra mới có chút hy vọng. Không sai, Vũ Ý nói rất đúng, trận chiến này con người cùng huyền thú chiến đấu quan hệ đến hưng vong của toàn bộ đại lục trong mấy trăm năm sắp tới. Nếu không đoàn kết lại thành một khối thì sợ rằng sẽ thảm bại thực sự. Nếu như tình thế không thực sự nghiêm trọng, lấy bản tính kiêu ngạo của Lệ Tuyệt Thiên Chí Tôn mà nói, làm sao hắn có thể phát ra Chí Tôn triệu hoán lệnh? Tin chắc rằng hắn đã nhìn ra vấn đề then chốt trong chuyện này, cấp bách, nghiêm trọng phi thường, vì vậy mới không ngại hạ thấp thân phận, phát xuất ra Chí Tôn triệu hoán lệnh, bằng không để đến khi chiến cuộc thất bại, Lệ Tuyệt Thiên hắn chính là tội nhân thiên cổ. Đông Phương Vấn Tỉnh cười khổ một tiếng. Nếu như trận đầu tiên mà thắng lợi, tất nhiên sĩ khí sẽ đại chấn. Còn một khi thất bại, ta tuyệt đối đảm bảo các thế lực sang hồ ít nhất sẽ có 1/3 bỏ trốn, thậm chí là nhiều hơn. Dù sao điều quan trọng nhất với họ chính là bảo tồn lực lượng, tranh đoạt sang hồ, đa phần đều là những loại người thừa dịp tránh nhà hôi của. Nếu như thế thì quả thực là xong rồi. Đúng là thói hư thật xấu của con người à. Thuận buồm xuôi gió thì ai cũng muốn tranh phong. Chó rơi xuống nước thì nhảy vào kiếm phần. Nhưng một khi là buồm không xuôi, gió không thuận, chó rơi xuống nước lại biến thành con cọp lớn, thì chắc chắn đại đa số đều co đầu rút cổ ẩn nấp ở phía sau, để cho người khác lao lên trước, sau đó đoạn thân mình lại ở phía sau chờ chiếm tiện nghi. Cuối cùng nếu thấy tình thế bất ổn, trực tiếp ba chân bốn cẳng bỏ chạy đầu tiên, thà để cho mình bị mất mặt, chứ không muốn mất tính mạng. Trời rộng sông dài cũng không phải có mỗi mình gặp rủi ro. Mất mặt cũng không chỉ có một người, tất cả đều mất mặt à. Quân Mặc Tà rung đùi đắc ý nói, sau khi nói xong, bộ dáng trông rất vui vẻ. Đột nhiên nhìn lại, mới thấy bốn người sắc mặt đều bất thiện, càng ngày càng tối sầm lại. Xem ra sẽ lập tức ra tay với mình. Hắn vội vàng cười khan một tiếng. Ta buồn đi tiểu, từ sáng đến giờ chưa đi lần nào. Mấy vị lão gia cứ nói chuyện tiếp đi nha. Vừa nói vừa xoay người lại, lời vừa hết đã lập tức bỏ chạy. Trong trứng bồng, Bốn người quay mặt nhìn nhau, với loại tiểu tử bại hoại như thế này, đúng là không có biện pháp. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Tới Thiên Nam rồi, đợi ta gặp qua Lệ Tuyệt Tiên, rồi sẽ đến chỗ đóng quân của đệ, bảo hộ đệ và Mạc Tà. Nếu quả thực đại sự bất ổn, một khi chúng ta tập trung cùng một chỗ, thì có thêm một phần sinh cơ. Như Mạc Tà vừa nói, cứu được người là chuyện tốt, nhưng vì cứu người mà bồi thêm cả mạng sống của mình thì thật không có ý nghĩa gì cả. Mọi chuyện đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến đi. Quân Vũ Ý trầm trọng gật đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Thật không rõ trường hạo kiếp này nguyên nhân rốt cuộc là do đâu mà có, không biết đây là loại nguyên nhân gì mà có thể làm phát sinh đại họa như vậy. Tin tưởng rằng không phải vô duyên vô cớ mà huyền thú đồng loạt ra khỏi thiên phạt. Hiển nhiên là phải có nguyên do gì đó, hoặc có người nào đó chọc giận chúng. Nếu như để ta biết được người đó là ai, chắc chắn ta sẽ lóc ra sẹo thịt hắn. Cái này đúng là mang vận mệnh của thiên hạ ra để trêu đùa. Ngoài ba người đang đứng nghe chuyện ở trong trướng, còn có quân đại thiếu sau khi đi ra dùng âm dương độn quay ngược trở lại, núp trong một góc nghe lén. Nhưng vừa nghe tới đây thì nhất thời cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm kêu to oan uổng a. Đồ ước của ta lúc trước cũng chỉ là muốn bọn chúng dạy dỗ thiếu chủ của huyết hồn Sơn Trang một chút mà thôi. Ai bảo hắn ngang nhiên dám cướp đoạt con dâu của quân gia ta? Có thiên địa chứng giám, sự tình phát triển tới mức này thực sự không liên quan tới ta. Việc này ta thực sự không cố ý, ngàn vạn lần đừng có đổ hết lên đầu ta. Quân Tam gia tới ngày thứ hai mới biết được Quản Thanh Hàn cùng đột cô Tiểu Nghệ cũng lén lén đi theo tới Thiên Nam. Lúc nhìn thấy vẻ mặt áy náy của hai người này vì chuyện của mình lén theo đại quân xuất chinh, quân Tam gia tức giận gần như muốn phát điên, thiếu chút nữa đem quân Mặc Tả ra mắng chết tươi. Còn khủng bố hơn là hễ thấy mặt hắn là mắng chửi, có khi còn cầm gậy đuổi đánh. Những nơi nguy hiểm như thế sao có chỗ cho nữ nhân được? Cái này cũng chính là nguyên nhân chính làm cho quân Mặc Tả cùng tam thúc của mình bắt đầu chơi trò trốn tìm. Phàm là những địa phương mà quân Vũ Ý có thể đến, quân Mặc Tả đều sớm tránh xa, so với thỏ còn muốn trốn nhanh hơn. Đại quân đi liền một mạch, cuối cùng vào ngày thứ ba cũng tới Thiên Nam Thành. Lúc này, tính từ khi bắt đầu xuất phát Thiên Hương Thành tới nay cũng đã đi hết 33 ngày. Cứ theo lộ trình tốc độ hành quân mỗi ngày 400 dặm, lộ tuyến lần này băng rừng vượt núi, tổng cộng cũng có hơn vạn dặm. Lúc này, vừa tới thành Thiên Nam, mọi người nhất thời đều hít vào một hơi lãnh khí. Bên ngoài Thiên Nam Thành đất đai khô cằn ngàn dặm, đương nhiên sầm lầm vẫn còn đó. Nhưng những nơi trước đây có con người sinh sống, hiện tại đều là một mảnh phế tích. Nhất là khi quân Mặc Tà trông thấy một nơi, càng nhìn càng cảm thấy hạ hê, trong lòng hắn cười như muốn bể cả bụng. Nơi đó lúc trước nguyên lai là huyết hồn Sơn Trang, hôm nay đã trở thành đại bản doanh của chỉ huy cuộc chiến lần này. Một đường đến đây, kể cả là mặt sau của Thiên Nam Thành, cũng có rất nhiều cao thủ huyền thú kết thành đại ngũ, không ngừng qua lại gào thét. Nếu như gặp phải huyền giả độc hành, chắc chắn sẽ xông lên vây công giết chết. Tuy nhiên, huyền thú có kỷ luật vô cùng nghiêm minh, phía bắc Thiên Nam Thành ở trong phạm vi 300 dặm, tuyệt đối không gặp bất kỳ một con huyền thú nào. Như vậy, từ điểm này có thể nhìn ra được, huyền thú chắc chắn có mục tiêu rõ ràng, tạm thời chỉ là những nhân vật có tiếng của Thiên Nam Thành, hoặc giả cũng có thể nói mục tiêu chính là người có cừu oán với chúng, ví như vào thời điểm này chính là huyết hồn Sơn Trang, Lệ Tuyệt Thiên hoặc con trai của hắn. Nếu nói về quy mô, Thiên Nam Thành so với Thiên Nương Thành tuyệt đối không nhỏ hơn. Nó cũng chính là đệ nhất thành ở phía nam của đại lục. Nhưng hiện tại, toàn bộ khu vực núi non chung quanh đã bị huyền thú chiếm giữ. Tình cảnh bao vây xung quanh lúc này giống như rơi vào trong một cái lòng chảo lớn. Đại quân của quân Vũ Ý có thể coi là một trong những nhóm người đông thế mạnh, một đường hữu kinh vô hiểm thẳng đến Thiên Nam Thành. Đúng vào khoảnh khắc tiến nhập Thiên Nam Thành, ngao một tiếng sói tru dài vang lên tại sơn mạch phía bắc của thành Thiên Nam. Âm thanh như xuyên vân liệt không, chuyển ra xa xa, tựa hồ muốn truyền đạt một tin tức gì đó. Trong nháy mắt, âm thanh ngao ô từ bắc tới nam, từ đông sang tây không ngừng vang lên. Mỗi tiếng hống đều truyền đạt lại tình hình của một tiền phương, một đường liên tục băng qua thành Thiên Nam, thẳng xuống phía nam. Hống, một tiếng kêu to vang lên ở sơn mạch phía nam, sau đó giống như lần trước, lại một mạch chuyển thẳng lên phía bắc. Tựa như đang có hai người chuyển tin cho nhau vậy, một người nói. Lại có một vạn người từ thành Thiên Hương mới đến. Tên còn lại nói, ta đã biết. Ách quá, bất quá người phiên dịch vô phương xác nhận chuyện này. Thế nhưng theo tình hình trước mắt đại khái có thể hiểu là như vậy. Huyền thú thật là có kỷ luật a. Chỉ với điểm này mà thôi, so với đội quân ở đây đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Quả thực là ngũ dạng tứ mỹ tam nhật ái a. Quân Mặc Tà từ đáy lòng âm thầm khen ngợi một câu, sau đó rung đổi đắc ý nói. Huyền thú không sợ, chỉ sợ huyền thú có văn hóa. Bên cạnh hắn nhất thời vang lên hai tiếng cười duyên. Nguyên lai là Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ trước khi vào thành đã bị Quân Mặc Tà bôi đen khuôn mặt, trở thành hai binh sĩ nhỏ gầy đi theo bên cạnh hắn. Cái này tuyệt đối làm cho người khác không thể nhận ra hai người họ. Tuy nhiên cũng vì chuyện này mà hai vị mỹ nhân vô cùng bất mãn. Thế nhưng Quân Mặc Tà rất kiên quyết, tuyệt không nhượng bộ. Đã nói hai người phải làm, không được ý kiến. Đông Phương Vấn Tỉnh bất đắc dĩ nhìn về phía ngoại xanh, có thần kinh khác người của mình. Hắn dị thường kinh ngạc, không ngờ tại thời điểm này ở đây, ngoại xanh của mình vẫn còn có tâm tư đùa bỡn. Đúng là người không biết thì không sợ. Rồi hắn thở dài nói. Tin tức được truyền ban nãy chắc là do bát cấp đỉnh phong huyền thú, Bạch Ngọc Sư Tử truyền đi. Huyền thú vương giả bực này, không ngờ lại dùng để truyền tin mà thôi. Xem ra sự kiện lần này là cả một hồi đại nan nề a. Càng lớn càng tốt, càng náo nhiệt a. Một khi đánh nhau, khẳng định sẽ đặc sắc vạn phần. Quân Mặc Tà chắp miệng tỏ vẻ không cam lòng nói. Tại sao trên đường tới đây không thấy có bất kỳ đầu huyền thú nào phi hành vậy? Nếu như có thể bắt một đầu loại này về để làm tọa kỵ thì đúng là phong quang a. Dùng khi tán gái cực kỳ hữu hiệu, khẳng định có một điều rằng lúc cô em nhìn thấy lập tức sẽ chết mê chết mệt mình ngay. Đông Phương Vấn Tình trợn mắt nhìn hắn, không ngừng thở hổn hển, cuối cùng đành phải quay mặt đi chỗ khác, thiếu chút nữa bị hắn chọc giận cho xuất huyết não. Đông Phương đại gia rốt cuộc đã hiểu rằng đại danh thiên hường đệ nhất hoàn khố rung động đại lục của tử tôn mình không phải vô duyên vô cớ mà có. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra một điều, tuyệt đối không nên nói giao lưu với loại người có thần kinh biến thái giống hệt kẻ điên thế này. Có nói cũng chẳng khác gì là gà vịt nói chuyện với nhau. Đối với sự kiện quân tiếp viện của thành Thiên Hương tới, phía Thiên Nam Thành cũng không dám chậm trễ chút nào. Nghênh đón quân vô ý và đại quân vào thành chính là tướng quân của quân đội Thiên Hương thường trú ở Thiên Nam, Vạn Vô Ngôn. Hơn nữa, lúc mới đến quân vô ý còn có chút nghi hoặc, mặc dù cùng với Thiên Hương Thành, Thiên Nam Thành cũng được xếp vào loại đại thành, toàn thành chiếm một diện tích rộng rãi, nhưng dân cư trong thành cũng rất đông đúc, hơn nữa hàng ngày vẫn có viện quân cùng nhân mã các thế lực trong giang hồ tới đây, cho nên quân tam gia mới nghĩ rằng trong thành lúc này chỉ sợ đã chật ních người, do đó có thêm nhân mã của phe mình tới e rằng không chịu được. Bên mình có tới 2 vạn nhân mã. Tiến vào thành lúc này sợ rằng không có đủ chỗ. Nếu quả thực như thế thì chắc rằng sẽ có đại bộ phận đóng quân ngoài thành. Như thế thì quá mạo hiểm, thành tử làm cho quân tam gia có chút lo lắng. Nhưng mà toàn bộ 2 vạn đại quân lại dễ dàng tiến vào thành Thiên Nam. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Vạn Vô Ngôn không thấy có nửa điểm gọi là làm khó. Cái này đúng là chuyện lạ, làm kẻ khác không hiểu được. Tới khi toàn quân tiến vào trong thành, toàn bộ thắc mắc cuối cùng cũng có lời giải. Ở trong Thiên Nam Thành, hai bên ven đường đều có vô số giang hồ hảo sĩ đi qua đi lại. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một số thương binh ở trên đầu quấn băng trắng. Tuy rằng hơi ồn ào một chút, nhưng cũng không hỗn loạn. Mọi người một đường vào thành, dường như cảm giác trong thành thiếu một cái gì đó. Quân đại thiếu là người đầu tiên nhìn ra vấn đề nằm ở đâu, lên tiếng hỏi. Quái lạ, sao trong thành hình như không thấy bất kỳ bách tính nào vậy? Nghe hắn nhắc nhở, mọi người nhất thời tỉnh ra. Thực ra thì không hẳn là không có, chỉ là có nhưng rất ít mà thôi. Hơn nữa tất cả đều là tráng đinh, còn đâu người già trẻ em, phụ nữ mới chính xác là không có bất kỳ một ai, một người cũng không có. Thiên Nam tướng quân Vạn Vô Ngôn cười khổ một tiếng nói. Huyền thú triều khổng lồ như vậy, mà tướng sao dám chậm trễ? Từ nửa tháng trước đã hộ tống toàn bộ bách tính trong thành đi lánh nạn, nhằm tránh cho bách tính gặp phải bất kỳ tổn hại nào. Toàn bộ lao ấu phụ nữ và trẻ em đều được đưa tới nơi an toàn ngoài 300 dặm, chỉ để lại tráng đinh và các cửa hàng nhu yếu phẩm cần thiết. Nếu như có thể đánh tan huyền khiếu triều lần này, khi đó mặt tướng sẽ đích thân tới đón hương thân ở bên đó trở về. Còn ngược lại thì cứ để bọn họ ở đó, mặc dù không thể an cư lạc nghiệp, nhưng chí ít cũng bảo tồn được chút hương hỏa. Quân vô ý nhất thời cảm thấy kính nể. Vạn tướng quân, ngươi lần này toàn tâm toàn ý vì nước vì dân, quần mỗ ở đây kính phục. Vạn Vô Ngôn khổ sở cười nói. Nói thật với tướng quân, huyền thú triều lần này xảy ra đột ngột, quy mô rất lớn, trước này chưa từng có. Mấy ngày trước còn có huyền thú vào thành quấy nhiễu, tổng cộng không dưới 10 lần. Chiến tranh như thế này, một khi nổ ra, thương vong chắc chắn vô cùng tàn khốc, sao có thể để bình dân bách tính gặp tai ương được. Vạn mô ta không phải là người bản xứ, nhưng cũng đã đóng quân ở đây hơn 12 năm. Đã từ lâu, ta đối với từng cành cây ngọn cỏ ở đây, thân thiết vô cùng. Bách tính nơi đây mặc dù có chút chất phác, lạc hậu, nhưng trong mắt của vạn mô ta, tất cả đều là phụ mẫu, huynh đệ, tri kỷ. Hiện tại, dù cho cơ hội để rời khỏi đây, nhưng ta tuyệt đối không có ý định rời đi. Thực sự là không muốn. Khi nhãn thần hắn nhìn Thiên Nam Thành tựa như nhìn thấy cố hương của mình, một cái nhìn tràn đầy ấm áp và quyến luyến, bầu không khí nhất thời có chút trầm xuống. Lần này di tản rất nhiều người, đúng không? Nếu vậy thì cũng tốn không ít công sức, Quân Mặc Tà đổi đề tài. Thiên Nam lần này không thể so với bên trong đại lục, nơi đây tuy đất đai rộng lớn nhưng nhân khẩu lại không nhiều, nếu tính cả các vùng chung quanh thì tổng cộng cũng hơn 154.3900 người. Vạn Vô Ngôn dường như có chút phấn khởi tự hào, cười ha hả nói. Cố được bao nhiêu thì cố, bất quá trung quy cũng là hơn 150 vạn tính mệnh a, tuy cực khổ một chút nhưng cũng đáng giá. Lợi hại, Quân Vô Ý nhìn Thiên Nam Thành đằng xa trầm giọng nói. Tâm huyết của vạn tướng quân tất nhiên sẽ không uổng phí, quân mỗ cũng không cho phép một phen tâm ý của vạn tướng quân uổng phí đâu. Ta cũng chỉ hy vọng được như thế, tất cả mọi chuyện vạn mô ta đành cậy nhờ vào Tam tướng quân. Vạn Vô Ngôn trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Sau khi chỉnh đốn quân sĩ, an bài nơi hạ trại, Vạn Vô Ngôn mang theo mọi người hướng về phía đại sảnh nghị sự trong phủ thành chủ đi tới. Qua một đoạn rẽ, nhóm người Quân Vũ Ý lại càng hoảng sợ hơn. Đây là đại sảnh nghị sự sao? Chỗ này căn bản là một cái sân nghị sự mới đúng. Trước phủ thành chủ, toàn bộ kiến trúc không quan trọng đều đã bị dỡ bỏ hết, chỉ để lại một khoảng trống cực lớn, có sức chứa cả vạn người. Nguyên lai phía trước phủ thành chủ không biết từ bao giờ đã dựng lên một chiếc đài cao, cách mặt đất chừng hơn một trượng, xung quanh quây đầy vải bố dày đặc. Quân Mặc Tạ khi vừa nhìn qua, còn tưởng đây là sân khấu chuẩn bị diễn kịch. Phía bên dưới, dọc theo hai bên dựng lên vô số chướng bồng. Phía trước một chướng bồng trông có vẻ xa hoa, đang cắm một ngọn đại kỳ đón gió bay vấp với, phần phật tung bay. Cách đó gần trăm bước, cũng có một đại kỳ tung bay đón gió, thoạt nhìn rất có khí thế. Trên mỗi đại kỳ phân biệt có viết hai hàng chữ rõ ràng, Huyết Hồn Sơn Trang, Phong Tuyết Ngân Thành, Âu Dương, Đoan Mộc Bách Lý Bắc Cung Văn, Tả Khâu Thần Tú, Vũ Đường Đoạn Hồn Cung. Quân Mặc Tả cảm thấy vô cùng thích thú, mi họa nhăn tiếu. Thật không nghĩ tới ca hôm nay cư nhiên được tham dự đại hội võ lâm trong truyền thuyết, con mẹ nó thật là hưng phấn, không biết chỗ này có cái bang hay không. Quân Vũ Ý thì không giống như hắn, một tâm một phế, nhìn thấy một màn trước mắt, chân mày nhất thời nhíu lại, bực bội à. Nếu muốn thắng trận này, nhất định phải dựa vào tướng lĩnh quân đội chỉ huy toàn bộ. Còn như giang hồ ngang ngược thế này, giả sử chỉ cần chỉ huy hơn 100 người đánh một trận thì có thể. Chứ còn trong lúc chỉ huy mấy chục vạn đại quân chiến đấu, Quân Vũ Ý tuyệt đối không cho rằng mấy người này đủ khả năng làm được. Thế nhưng theo tình thế trước mắt thì thấy rõ ràng rằng quân đội các đại đế quốc cùng với các võ lâm thế gia đều được đặt ngang hàng. Thậm chí là so với quân đội thì võ lâm dường như có địa vị cao hơn. Bình thường, tất nhiên quân đội không xứng đáng lọt vào trong mắt của các huyền giả cao thủ. Nhưng lúc này là thời điểm bình thường hay sao? Cho dù nhìn bằng nửa con mắt thì cũng cần phải đánh xong một trận đã, rồi dối gì thì nói. Nếu cứ làm theo ý mình như thế này, còn muốn đối phó với thiên phạt thú vương hay sao? Chính mình còn không đoàn kết thì lấy gì mà đòi chống lại huyền thú triều, vốn có kỷ luật nghiêm minh. Đơn giản chính là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Quân tướng quân, quân trướng của thiên ương quân đội chúng ta ở bên kia. Vạn Vô Ngôn cười cười chỉ tay, theo hướng đó nhìn lại, chỉ thấy chính giữa một bãi đất rộng có dựng vài cái chướng bồng khá lớn bằng vải bố. Hai bên có máng ăn cho ngựa rất lớn, được chôn sâu xuống đất, rèm cửa được cuốn lên cao. Nhìn vào bên trong thì thấy rất ngăn nắp sạch sẽ, có chút rộng rãi, lúc rảnh rỗi cũng có thể chứa được hai mươi mấy người. Ở trước cửa chướng bồng có một huyết sắc đại kỳ tung bay phần phật trong gió, trên đó có viết mấy chữ Thiên Hương Quân Đội, tựa như thần long đằng không. Đại kỳ này so với đại kỳ các thế lực khác còn muốn cao hơn, ít nhất là một trượng. Trên đại kỳ còn có khá nhiều kỳ đái, hơn nữa đây còn là đại kỳ duy nhất ở đây có hình dạng như vậy. Chuyện này, Quân Vũ Ý không nói gì, nghi hoặc nhìn Vạn Vô Ngôn, cảm thấy có chút không hiểu. Vạn Vô Ngôn ha hả cười, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính. Quân gia nhất môn tứ xuất chính là một quân nhân gia tộc mà Vạn Mô ta kính phục nhất, lần lượt từ Chiến Thiên Nguyên Soái lão quân gia nổi lên, rồi đến Bạch Y Quân Xuất quân vô hối, Thiết Huyết Chiến Thần quân vô mộng, Huyết Y đại tướng quân vô ý, chính là niềm kiêu hãnh của Thiên Hương đế quốc ta. Vạn Vô Ngôn ta rất tự hào vì Thiên Hương chúng ta lại có thể sinh ra một quân thần Thiết Huyết gia tộc như vậy. Lúc này, tại Thiên Nam Thành tụ hợp vô số cao thủ cái thế, nhưng dù sao, đây cũng là địa bàn của Vạn Mỗ, là quốc thổ Thiên Hương chúng ta. Đây là chuyện duy nhất mà Vạn Mỗ ta có thể làm. Bất kể thế nào, ta tuyệt đối không để những tinh anh của Thiên Hương thua thiệt hơn người khác. Quân tướng quân, xin mời. Đà tạ, quân vô ý trầm mặc thật lâu, nghe vậy liền trịnh trọng cẩn thận nói ra từng lời. Mấy ngày nay, nghe bọn họ nói, Vạn Mỗ có thể biết được là có không ít người đối với quân gia rất có địch ý. Quân tướng quân hãy cẩn thận. Vạn Vô Ngôn thận trọng hạ thấp giọng nhắc nhở. Quân vô ý nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt thần sắc kiên nghị. Quân Mặc Tà thì hàn quang trong mắt lóe ra. Hắn đẩy xe phía sau, cùng với quân vũ ý thẳng đường chậm rãi đi tới. Ở phía sau hắn, bốn gã Thiên Hương Thiên Tướng Quân là dàn hàng ngang, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt không chớp. Bên cạnh hắn, Đông Phương Tam Kiếm sóng vai bước đi. Đoàn người thản nhiên đi vào ngay trước mặt các đại thế gia. Nếu có người lưu tâm sẽ phát hiện, không ngờ Quân Mặc Tà đẩy xe cho thúc thúc hắn lại đi theo một đường thẳng tắp, ngăn đôi sân bãi thành hai nửa, trái phải không hơn kém nhau bao nhiêu. Đây đúng là thái độ kiêu ngạo tới cực điểm. Đây là đất của ta, lãnh thổ của ta. Ta thích nói, ta muốn đi thế nào, liền đi như vậy. Một đường tiến tới như vậy mà hai bên lại toàn là doanh chứng của các đại thế gia, cho nên làm cho người ta có cảm giác giống như đang bị kiểm duyệt. Nhất thời mấy trăm ánh mắt như lợi tiễn sắc bén bắn lại. Thoáng cái không khí toàn bộ sân bãi có chút trầm trọng. Tựa như việc Quân Mặc Tà cùng quân vô ý đi tới, mang đến cho Thiên Nam Thành vô vàn phong vân cường đại, tầng tầng lớp lớp đè xuống. Sáu người trầm tĩnh bước đi, thế nhưng trong mắt của mấy người các đại thế gia đang nhìn lại giống như thấy được một dòng thác lũ kiên cường, bách chiến bách thắng, trầm trầm ổn ổn, kiên quyết hào hùng mà tiến tới. Trên bầu trời Thiên Nam Thành, gió thu lạnh thấu xương nhất thời gào thét càng ngày càng mạnh. Trên đầu mây đen khắp nơi cuồn cuộn, tựa như chậm rãi hướng trung tâm hội tụ. Một trận cuồng phong đột nhiên thổi đến, nhất thời làm cho cát bay đá chạy, khói bụi bốn phía nổi lên. Hơn 10 ngọn đại kỳ chớp mắt cùng tung bay theo gió nam, ngay cả âm thanh cờ xí phần phật trong gió vào lúc này đột nhiên cũng như đồng thanh nhất trí. Cuồng phong cuồn cuộn, cát bay mù mịt không ngừng đập vào mắt mọi người. Bốn gã tướng quân phía sau cùng với Đông Phương Tam Kiếm hai mắt nhất thời hơi nhíu lại, thân hình có chút bị cản trở. Nhưng ở phía trước, quân vũ ý thần tình lạnh nhạt, sắc mặt lạnh lùng, ngay cả mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Ở phía sau hắn, Quân Mặc Tà vân đạm phong khinh, hai hàng lông mày giống như nộ long đang ngủ, dường như tùy thời cũng có thể phá không bay lên. Trên khuôn mặt tuấn tú có nét tiêu sái, không có bất kỳ cử động nào. Nhìn thấy thiên không đột ngột thay đổi, cộng với hàng trăm con mắt chung quanh đang nhìn chằm chằm vào, tựa như hắn không thèm để ý, không nhanh không chậm, đi tới, tốc độ giữ nguyên, không thay đổi chút nào. Trong mắt chúng nhân, khi hai thúc cháu này tiến tới, giống như hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm sắc bén, đem toàn bộ thiên không chém ra làm đôi. Một kiếm chém ra, đường rộng thênh thang, hai người đi tới. Nơi này là Thiên Hương quốc thổ, cũng là nơi gần với Thiên Hương nhất, nhưng hiện tại quân đội của Thiên Hương quốc ngược lại chính là những người đến muộn nhất. Có không ít người từ lâu đã mất kiên nhẫn, rất là bất mãn, cho nên muốn chờ bọn họ đến rồi hảo hảo gây khó dễ một phen. Đó cũng là nguyên nhân mà các đại thế gia tại đây không có ai ra ngoài nghênh tiếp đại quân vào thành. Thế nhưng vừa nhìn thấy thúc cháu hai người đang chậm rãi đi vào, tất cả ý định chỉ trích trong đầu đều không thể nói ra. Mọi chuyện thương nghị lúc trước hiện tại cũng chẳng còn ai nhớ tới. Trong lòng mỗi người lúc này đều rất ngưng trọng, thậm chí là tôn trọng. Ngay cả những kẻ vô cùng đố kỵ với quân vũ ý, rất muốn hắn chết như Tiêu Hàn, và thời khắc này trong mắt cũng nhịn không được mà hiện lên vẻ ao ước, mong muốn nồng đậm, đồng thời còn mang theo vẻ tự ti, mặc cảm tới cực độ. Lẽ nào ta thực sự không bằng hắn? Quân vũ ý có lẽ không có thần huyền tu vi, võ công cũng không đạt tới chí tôn cấp bậc, nhưng hắn chính là Huyết Y đại tướng, đã từng thống lĩnh trăm vạn hùng binh quyết chiến xa trường. Một đời danh tướng vào thời khắc này thực sự đang hướng về thiên hạ anh hùng, hướng về vô số thiên huyền thần huyền chí tôn, biểu hiện phong độ không gì sánh được của một đời danh tướng, anh hùng kiệt xuất. Loại khí độ này nếu không phải đã thống lĩnh trăm vạn hùng binh, trong nháy mắt có thể làm cho khắp nơi khói lửa, sát lục trăm vạn, không cách nào thống suất được bách chiến bách thắng, mưu lược thắng trận ngoài ngàn dặm, thì cho dù là bất kể người nào cũng không thể có được, kể cả là cường giả huyền công vô địch thiên hạ, tuyệt đối cũng không có được phong phạm, quân nhân chí cao tới bậc này. Đây chính là khí thế hùng bá giang sơn, nắm thiên hạ ở trong tay, quát mắng người khác chỉ bằng nửa con mắt. Tuy rằng vỏn vẹn chỉ có thúc cháu hai người, nhưng như vậy là quá đủ. Loại khí thế lẫm liệt đó giống như đang âm thầm kiêu ngạo từ trên người hai thúc cháu không ngừng cuồn cuộn tỏa ra xung quanh. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, địa ngục âm phủ đi chăng nữa, lão tử cũng sẽ lập tức đạp bằng. Mấy vị tướng quân của thần tứ đế quốc và vũ đường đế quốc không hẹn mà cùng đứng lên, cả người không tự chủ được lập tức đứng thẳng, nhìn về phía người đang tới. Một người vừa là thần tượng trong lòng, vừa là tử địch của họ bằng một ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là quân nhân. Đường trưởng, một mảnh yên lặng, nhóm chín người bọn họ bước chân nhịp nhàng đều đặn, chậm rãi đi vào trướng bồng. Khắp bầu trời phong vân đột nhiên biến ảo, phong viên yểm nhật, phía chân trời trong nháy mắt trở nên âm u. Và lúc đó có một người cao giọng cười nói, quả nhiên, không hổ là huyết y đại tướng danh chấn thiên hạ, chỉ cần mỗi khí độ đó thôi cũng đã làm cho thiên hạ khiếp sợ, người người kính phục không thôi. Tài hạ tư không ám dạ, vô cùng bội phục. Bởi vì lúc trước không thể ra cửa nghênh đón quân tướng quân, nên trong lòng cảm thấy lấy làm áy náy. Nếu như quân tướng quân có rảnh, tư không ra, xin mời tướng quân tới chỗ này, hảo hảo tâm sự, rồi cạn đôi ba chén. Tiếng cười hùng tráng đầy hào sảng vang lên. Theo tiếng cười đó, một đại hán ngang tàn từ trong trướng bổng của tư không thế gia đi ra. Lưng hổ eo gấu, dáng người vô cùng cao lớn. Thế nhưng lại làm cho người trước mặt có cảm giác thân hình hắn vô cùng cân đối. Mặt mày thô kệch, hai bên má được phủ bằng bạo râu quai nón rậm rạp. Vừa mới nhìn qua, con mặc tà nhận định người này ít nhất phải cao hơn hai thước. Đứng trước trướng bổng, nhìn hắn tựa như một pho tượng thiết tháp đổ sộ, vững vàng nhưng lại giống như cả một ngọn núi nguy nga, rất khó vượt qua. Người đó cũng chính là Tư Không thế gia đệ nhất cao thủ, Tư Không ám dạ. Tư Không huynh nói quá lời, tiểu đệ thân là địa chủ nhưng lại đến cuối cùng, quả thật là rất không phải. Trước tiên nên hướng tới các vị tiền bối, chúng gia huynh đệ xin lỗi mới đúng. Chỉ cần Tư Không huynh có hứng thú, chúng ta tùy thời đều có thể vui vẻ uống rượu. Quân Vũ Ý âm thanh thông thả vang lên, giọng điệu nhã nhặn. Hảo, Tư Không ám dạ cười ha hạ. Ha hạ, bổn gia yêu mến nhân tài, đang muốn nói chuyện, lại bị ngươi, người tranh trước. Quân tam tướng quân, tại hạ là Mộc Thế Gia gia chủ, là Đoạn Mộc Sao Phạn, cũng xin bái kiến. Người lại nói lời kéo dài, hết lần này tới lần khác, lại tự làm cho bản thân ăn nói có chút cả lăm. Thế nhưng trong khi nói chuyện, luôn làm bộ tỏ ra mình nguy hiểm, siêu phàm. Tuy nhiên, cứ theo khẩu khí khi nói chuyện của hắn, thì dường như bản thân hắn đang rất thích thú với điều đó thì phải. Quân Mặc Tà bật cười xì một tiếng, vừa nghe đã biết kiểu nói chuyện này, ngoại trừ cái vị Đoạn Mộc Sao Phạn mà Đông Phương Đại Gia đã nhắc tới lúc trước, thì còn có thể là ai khác được đây. Siêu phàm chỗ nào thì không biết, nhưng hiện tại cái chuyện tự cho mình là siêu phàm thì chính thức đã thấy. Đoàn Mộc gia chủ thực quá khách khí rồi, khi nào có thời gian Vũ Ý nhất định sẽ tự mình tới bái kiến. Mặc dù quân Vũ Ý âm thanh bất hỷ bất nộ nhưng lại làm cho người ta cảm giác một sự thân thiết hòa ái, tựa như chổi non đang khoan khoái vươn mình đón gió xuân. Không, không khách khí. Đoàn Mộc Sao Phạn đột nhiên ngạch một tiếng nở nụ cười, đang muốn nói chuyện tiếp. Đột nhiên có một giọng nói đầy âm dương quái khí vang lên. Này hai vị, có cần thiết phải làm ra bộ dáng kiêu ngạo như vậy không? Người đến cuối cùng chắc chắn chỉ có thể là người của Thiên Hương Đế Quốc quân gia, quân Vũ Ý phải không? Quân Mặc Tà theo tiếng nói nhìn lại thì thấy người vừa nói chuyện tầm 28-29 tuổi, dáng người cao sừng sững, khí độ quả thật không tầm thường. Mặt mày anh tuấn nhưng mi tâm mơ hồ mang theo một tia hung ác nham hiểm, đang đứng dưới trướng của Huyết Hồn Sơn Trang. Trên người mặc cẩm y trường bào, hồng đeo một thanh trường kiếm. Trên bao kiếm có đầy hoa văn cổ xưa. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ làm cho người ta biết được, đây tuyệt đối là một thanh hãn thế thần binh. Hiện tại, cứ theo ánh mắt coi thường của mọi người, chủ nhân của nó là đủ hiểu. Trong nháy mắt, quân Mặc Tà đã biết được đối phương là ai. Ngoài trừ cái tên cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhi tử của Lệ Tuyệt Tiên, Lệ Đằng Vân, thì còn có thể là ai khác nữa. Một tên tiểu bạch kiếm dựa hơi phụ thân, hèn hạ đến cực điểm. Nếu như không phải do tiểu tử ngươi, sao có thể xảy ra lần nhân thú chi chiến này? Người cứ chờ đó, sẽ có ngày lão tử đem ngươi phế đi. Quân Mặc Tà đứng dậy ha hả cười. Thiếu niên Tranh Phong làm sao bậc trưởng bối như Quân Vũ Ý có thể ra mặt được, cho nên tất nhiên Quân Mặc Tà sẽ phải ra tay. Hắn nhẹ nhàng tử tốn nói, vị này mắt để trên đỉnh đầu Mục Hạ Vô Nhân, bênh bênh váo váo, thiết nghĩ chính là Huyết Hồn Sơn Trang thiếu trang chủ phải không? Hơn nữa lại chính là địa đầu xà ở đây, luôn ỷ thế hiếp người, Lệ Đẳng Vân Lệ thiếu trang chủ đúng không? Ừ, ngươi, đối với các ngươi ta còn phải cậy thế sao? Lệ Đẳng Vân trong mắt lộ ra một tia hung ác nham hiểm, khinh miệt, âm trầm nói. Tình hình trước mắt khẩn cấp như vậy, mà quân gia các ngươi thân là địa chủ lại đến trễ, đây rốt cuộc là có mưu đồ gì? Các ngươi làm như vậy, lẽ nào người khác không thể không hỏi? Quân tình khẩn cấp, chúng ta tự nhiên biết rõ, còn về phần nguyên nhân chúng ta tới trễ, thứ nhất, ngươi nên đi hỏi bệ hạ của chúng ta, sao ngươi không hạ thánh chỉ sớm? Thứ hai, cũng nên hỏi Huyết Hồn Sơn Trang các ngươi đi, nếu tình huống khẩn cấp như vậy, tại sao lại đến tận bây giờ mới cầu viện, vì sao không làm sớm hơn? Quân Mặc Tà hừ một tiếng nói. Đúng rồi, Huyết Hồn Sơn Trang vẫn luôn coi trọng mặt mũi a, nếu không phải các ngươi cuồng vọng tự đại, tự mình mạnh mẽ kháng cự, thì mọi chuyện sao có thể kéo dài tới tận bây giờ, đồng thời làm cho nó hầu như trở thành vua phương thu thập như thế này. Một khi nhận ra bản thân vô năng, vô lực, rồi mới nghĩ tìm đến người khác giúp đỡ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Không ngờ vẫn còn mặt mũi đến hoạnh hoẹ người khác. Chúng ta làm gì, ở đây ai cũng có thể hỏi. Duy chỉ có ngươi và Huyết Hồn Sơn Trang là không có tư cách để hỏi. Quân Mặc Tà cười cười. Mà cứ cho là muốn chất vấn chúng ta cũng không sao. Thế nhưng ở đây cũng có rất nhiều tiền bối cao thủ như vậy, không tới lượt ngươi tra hỏi đâu. Ngươi đừng quên, Tuyệt Thiên Chí Tôn là cha ngươi, chứ không phải là ngươi. Ngươi có tư cách hỏi sao? Ngươi náo loạn cái gì? Ngươi dám nói vậy với ta, thật to gan, ngươi là ai? Lệ Đẳng Vân ánh mắt ngưng trọng, bản thân cảm thấy đấu võ mồm không phải đối thủ của người trước mắt, liền trực tiếp đổi đề tài vặn hỏi thân phận đối phương, tâm cơ quả không đơn giản. Ca ca chính là Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà đắc ý cười. Chắc chắn ngươi đã nghe qua đại danh của ca ca rồi. Hiện tại có phải ngươi cũng muốn nói như thế này? Nghe đại danh đã lâu như sấm động bên tai, Hạo Nguyệt đương không, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh ngất bự, danh bất hư truyền, ngưỡng mộ, phải không? Nguyên lai, ngươi chính là Quân Mặc Tà, là tên ăn rồi ngồi chờ chết, quân gia hoàn cố, bại hoại gia tử, không có chuyện ác nào không làm, thiên hương đăng đổ tử kia sao? Thiếu trang chủ ta đúng là ngưỡng mộ đã lâu, quả thực ác danh như sấm bên tai, lưu danh bất hư truyền a. Lệ Đẳng Vân cảm giác như bắt được thóp của đối phương, cười ha hả. Chỉ là mọi người có mặt ở đây, ai ai cũng là anh tài nhân kiệt, rốt cuộc một tên lưu manh như ngươi sao có thể trà trộn vào được? Loại người vô loại như ngươi có tư cách gì mà đòi nói chuyện với thiếu trang chủ ta? Quân Mặc Tà cười hăng hắc nói. Nói ta là một tên đằng đồ tử, không chuyện ác nào không làm, cái này ca ca ta không phủ nhận. Bất quá cho dù ca ca ta hạ lưu, hoạn khố đến mấy đi nữa, cũng không có vô sỉ đến nỗi muốn cường ngạnh cướp đoạt con dâu nhà khác. Lệ thiếu trang chủ, về điểm này thì ngài đúng là tiền bối của ta, thực sự là tấm gương sáng cho một tên hoạn khố như ta theo. Ngươi, Quản Thanh Hàn là nữ tử trong sạch, lại bị quân gia các người bá chiếm, hai người chúng ta tình đầu ý hợp, ta cứu nàng thoát khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng, có gì là không đúng? Chưa kể đến vị đại ca kia của ngươi đã sớm chết nhiều năm, chẳng lẽ còn muốn nàng cả đời ở vậy quỳ lạy linh bài của đại ca ngươi sao? Trên đời này có đạo lý như vậy? Lệ Đẳng Vân sắc mặt thoáng đỏ lên, đột nhiên nổi giận, tất nhiên không chịu thừa nhận là mình đê tiện, chỉ vội vàng bảo biện. Tình đầu ý hợp, cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng, ngươi có từng hỏi qua ý kiến của nàng không? Quân Mặc Tà ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Thực sự là không nghĩ tới, trên đời không ngờ còn có người vô sỉ tới mức này. Không nói thành có, đổi trắng thay đen, phải trái lẫn lộn, không chỉ cường ngạnh cướp đoạt dân nữ, mặc dù nàng đang là con dâu nhà người khác, thậm chí còn muốn uy hiếp thân sinh gia tộc của nàng, nếu không chỉ giao người thì sẽ bị diệt tộc. Lệ Đẳng Vân, theo như ngươi nói thì đây mới gọi là tình đầu ý hợp, cứu nàng thoát khỏi nước sôi lửa bỏng sao? Quả thật là cao nhân hành sự, không giống người thường. Ta đây chính là thiên nương đệ nhất hoàn cố, bại hoại gia tử, cũng đành phải cam bái hạ phong. Đối với ngài, ta chỉ biết nói một chữ phục, tâm phục khẩu phục. Ngoài ra, ta còn rất phục sự vô sỉ của ngươi, xứng danh là thiên hạ đệ nhất vô sỉ. Mọi người có mặt ở đây, đại đa số đều là không biết chuyện này. Hiện tại nghe hai người đấu khẩu, không khỏi khinh bỉ nhìn về phía Lệ Đẳng Vân. Mặc dù Huyết Hàn Xuân Trang bá đạo, nhưng cho tới bây giờ cũng đã phạm vào rất nhiều người, làm cho bọn họ tức giận. Cho nên hiện tại cũng phải kiêng kỵ hơn trước rất nhiều. Người trong giang hồ tối kỵ nhất chính là sắc giới. Lệ Đẳng Vân nếu quả thực làm như vậy thì đã phạm vào đại kỵ giang hồ. Được rồi, không nói thêm nữa. Bên trong truyền ra một tiếng quát đầy tức giận, âm thanh tuy không lớn nhưng cũng làm cho người nghe cảm thấy hai tai một trận ong ong. Mấy bóng người chậm rãi đi ra, nhất thời toàn trường trở nên kích động. Người đi đầu, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt chất phác, ba chòm râu đen đang tung bay trước ngực, hai con mắt hẹp dài, uy lăng nhìn mọi người chung quanh, dường như cảm thấy không giận mà uy, đồng thời còn tạo ra một loại cảm giác ngạo thị thiên hạ, càng làm cho người khác cảm thấy người này bá đạo hơn người. Hắn mặc dù không quá cao ngạo, nhưng vẫn làm cho mọi người có mặt ở đây, lúc này đều có một nhận định, hắn không để cho kẻ nào vào trong mắt. Ngay cả lão thiên trên đỉnh đầu, nếu cần hắn cũng sẵn sàng đánh một trận. Ý là nói người quay trời bằng vung. Người vừa quát khi nãy chính là hắn. Tuy chưa bao giờ gặp mặt, nhưng chỉ cần liếc qua một cái, quân mật tả đã khẳng định. Người trung niên thoạt nhìn chỉ khoảng 40-50 tuổi trước mắt đây, chính là vị chí tôn đất thành xanh. Từ hơn 60 năm về trước, tuyệt thiên chí tôn, lệ tuyệt thiên. Ngoài trừ hắn ra thì ở đây không người nào có được phong thái ngang tàn lại bá đạo như vậy.